ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 55, Minh Giáo Giáo Chủ. Côn Lôn Bí Cảnh, tại thu thập xong tiên tôn thân thể tàn phế về sau. Trần Khuynh Địch một đoàn người hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem tiên tôn vẫn lạc địa cả khối đào đi. Khu vực kia đạo uẩn tràn ngập, thiên địa nguyên khí cũng phi thường sung túc, mười phần thích hợp tu luyện, cho nên bọn họ nói muốn dẫn trở về Thuần Dương Cung xem như bồi dưỡng đệ tử dùng bí cảnh. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ này Huyền Vũ Đại Thánh kỳ thật cũng không thèm để ý. Dù sao đối với hiện tại yêu tộc mà nói, điều kiện tu luyện có được hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Dù sao Côn Lôn Bí Cảnh bản thân điều kiện đã so Huyền Vũ Đại Thánh dùng bản thân tạo ra Huyền Vũ đảo muốn mạnh hơn không ít. Chân chính khốn nhiễu yêu tộc tiến bộ là trước mắt toàn bộ yêu tộc số lượng. Nhân tộc vì sao xưng bá tứ hoang? Nguyên nhân rất đơn giản. Nhiều người a. Có cái vĩ nhân đã từng nói qua, bất luận cái gì thiên kiêu tại nhân tộc khổng lồ cơ số phía dưới đều tính không được thiên kiêu. Bởi vì luôn có so người càng thiên tài, bất luận cái gì vô dụng tại nhân tộc khổng lồ cơ số phía dưới cũng không tính được vô dụng. Bởi vì luôn có so người càng phế, bởi vậy có thể thấy được nhân tộc số lượng nhiều ưu thế. Huyền Vũ Đại Thánh cảm thấy lời này rất có đạo lý. Yêu tộc nhiều năm như vậy vì sao không ra cái thứ hai kích toái mệnh tinh? Còn không phải liền là bởi vì yêu tộc số lượng ít. Miễn cưỡng nhồi vào một cái Huyền Vũ đảo số lượng. Nếu có thể đi ra một vị trí cường giả cái kia mới là thật gặp quỷ sống. Chớ nói chi là yêu tộc so nhân tộc càng nặng huyết thống thuần khiết cùng thiên phú. Nói tóm lại, tại Huyền Vũ Đại Thánh bố trí, yêu tộc cấp tốc rời vào bên trong Côn Lôn Bí Cảnh. Sau đó bắt đầu lan tràn ra, tiếp lấy Huyền Vũ Đại Thánh liền bắt đầu cổ vũ nhà mình yêu tộc sinh con. Lớn làm người sao sao phát, vì thế còn chế định một cái 500 năm kế hoạch. Tranh nhân khẩu tại trong vòng 500 năm lật gấp 10 lần. Ngay tại lúc giờ phút quan trọng này, khách không mời mà đến lại là tới cửa. Trần Khuynh Địch đám người sau khi đi ngày thứ ba, một đạo hắc khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xé rách Côn Lôn Bí Cảnh giới bích. Tại bị man thần một búa bổ ra một lần về sau, Côn Lôn Bí Cảnh ngăn cách hiệu quả trên phạm vi lớn yếu bớt, đã không có cách nào ngăn cản chí cường giả tiến nhập. Bất quá hắc khí xuất hiện vẫn là đưa tới Huyền Vũ Đại Thánh chú ý. Tiến vào Côn Lôn Bí Cảnh về sau, hắc khí cấp tốc hóa hình, biến thành một vị hắc y thiếu niên, thân hình xuyên qua tại tầng mây bên trong, một bước vạn dặm, trực tiếp liền đi tới Côn Lôn Bí Cảnh bên trong một chỗ hải vực bên trên. Mà ở hải vực trung ương, ngày xưa yêu tộc Huyền Vũ đảo chính đứng ở đó, giống như kình thiên chi trụ. Về phần Huyền Vũ Đại Thánh, lúc này đã kéo lấy nhìn qua già nua không chịu nổi thân thể đi tới Huyền Vũ đảo giáp danh. Một đôi mắt già nua vẫn đục gắt gao khóa chặt hắc y thiếu niên. Mà ở nhìn thấy Huyền Vũ Đại Thánh về sau, hắc y thiếu niên trong mắt cũng là lóe lên vẻ tức giận. Sau đó trực tiếp tiến lên. Huyền Vũ Đại Thánh thực sự là thật hăng hái a, chỉ là liên hợp Thuần Dương Cung tập kích Tiên Cung, cướp đoạt Côn Lôn Bí Cảnh, không khỏi lộ ra quá mức âm hiểm không phải sao? Huyền Vũ Đại Thánh quan sát một chút hắc y thiếu niên, nhếch miệng cười một tiếng. A, hắc y thiếu niên thái dương huyệt gân xanh nhảy một cái. Minh giáo giáo chủ, tất cả mọi người xem như một phái lãnh tụ. Những cái này loè loẹt lời nói liền không cần nói nhiều a. Cướp đoạt Côn Lôn Bí Cảnh, chúng ta yêu tộc sự tình có thể gọi cướp đoạt sao? Gọi là vật quy nguyên chủ. Chính nghĩa, Minh giáo giáo chủ, ngoặc kép, lời này nghe vào có Thuần Dương Cung mùi vị. Như thế xem ra, yêu tộc là đặt xuống quyết tâm muốn cùng Thuần Dương Cung đứng chung một chỗ. Mà Thuần Dương Cung mở ra bảng giá chính là cái này Côn Lôn bí cảnh. Không không không, Huyền Vũ Đại Thánh liền vội vàng lắc đầu. Thuần Dương Cung đương đại trưởng giáo, Trần Tông Chủ làm người hiệp can nghĩa đảm, thích làm việc thiện, thấy ta yêu tộc Khổ Tiên Cung lâu rồi, lúc này mới ra tay giúp đỡ. Công là công, tư là tư, giáo chủ cũng không nên làm trộn lẫn. Chúng ta yêu tộc nhưng không có cùng Thuần Dương Cung đứng chung một chỗ. À, Minh giáo giáo chủ lông mày nhíu lại, nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Huyền Vũ Đại Thánh liền lời nói xoay chuyển, ngoặc kép, bất quá, chúng ta yêu tộc cùng Đại Càn Hoàng Triều, còn có tông phái giới cũng không có quan hệ gì là được. Các ngươi là muốn trung lập. Nghe đến đây, Minh giáo giáo chủ rốt cuộc hiểu rõ Huyền Vũ Đại Thánh ý tứ. Bất quá tại lý giải về sau, hắn lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Huyền Vũ Đại Thánh, ngươi sống nhiều năm như vậy còn không hiểu sao? Bất luận là tông phái giới vẫn là Đại Càn, một khi khai chiến, tất nhiên là sinh tử chi chiến, mà loại chiến đấu này là tuyệt đối không cho phép có trung lập tồn tại. Nhất là lấy ngươi yêu tộc thực lực, coi như ngươi nói muốn trung lập, chúng ta cũng không yên tâm đối với ngươi, cảm thấy thế nào? Huyền Vũ Đại Thánh, ngoặc kép, vậy ta cũng chỉ có thể gia nhập Đại Càn. Minh giáo giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, một ngụm này lão huyết thiếu chút nữa thì không có phun ra. Mình nói hết lời là để cho ngươi gia nhập Đại Càn sao? Ý niệm tới đây, Minh giáo giáo chủ trong mắt lánh quang lóe lên. Huyền Vũ Đại Thánh ngươi nhưng nghĩ kỹ, Đại Càn đã là một chiếc phá thuyền. Nếu là thật sự muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ, đến lúc đó thuyền lật, các ngươi yêu tộc vừa mới có chút hưng khởi chi tượng, sợ là cũng phải một buổi sáng lật đổ. Ngươi nếu là không nghe mà nói, chớ bảo là không báo trước. Huyền Vũ Đại Thánh nghe vậy không có việc gì sao gật gật đầu. Giáo chủ lời khuyên chính là, tại hạ liền hướng đi Đại Càn quy hàng. Minh giáo giáo chủ, ngoặc kép chấm than, tốt tốt tốt, lão ô quy, xem ra ngươi là không biết hối cải. Hừ, Minh giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, sau đó lắc một cái tay áo, trực tiếp vỡ nát cỗ này hóa thân thân hình, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà thẳng đến Minh giáo giáo chủ triệt hồi ý niệm, Huyền Vũ Đại Thánh mới xem như đình chỉ lưng eo. Một đôi mắt già nua vẩn đục tại thời khắc này cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Chớ bảo là không báo trước. Lời này nên ta nói mới là, ngươi cho ta không biết tính sổ sách a. Đại Càn cùng tông phái giới hiện tại ai vong còn chưa nói được đây. Thật muốn cùng các ngươi, ta đây yêu tộc mới có thể một buổi sáng đổ xuống đây. Cười cười, Huyền Vũ Đại Thánh một bên lắc đầu, một bên quay người một lần nữa về tới Huyền Vũ Đảo. Mà cùng lúc đó, rời đi Côn Lôn bí cảnh, Minh giáo giáo chủ cũng ở mình Minh Hà Tinh Vân bên trong tụ hợp thân hình. Bất quá hắn thần sắc trên mặt lại không còn phía trước tức giận, ngược lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Huyền Vũ Đại Thánh thế mà đối Đại Càn có tự tin như vậy. Cái này không thích hợp. Cái kia lão ô quy hiểu rõ nhất xem xét thời thế. Lúc này kiên định như vậy đứng ở Đại Càn một phương, giải thích Đại Càn nhất phương thực lực hắn thấy thậm chí so chúng ta mạnh. Nhưng là điều này sao có thể? Chẳng lẽ Thuần Dương Cung lại có gì ngoài ý muốn? Khục, Minh giáo giáo chủ càng nghĩ càng cảm thấy sọ não đau. Nhưng đạn đã lên nòng không phát không được, lúc này đã dừng lại không được. Hắn nhất định phải làm chút cái gì, nhưng là vấn đề đến, làm cái gì đâu, cũng không thể hiện tại liền phát động a. Đạo hữu dường như xoắn suýt nên như thế nào ứng đối Đại Càn. Ngoặc kép chấm than, trong phút chốc, cuồn cuộn Minh Hà cuốn ngược hướng lên trời. Minh giáo giáo chủ hai mắt sắc bén nhìn về phía bản thân tinh vân bên ngoài. nhưng ở nhìn thấy đến sau lại là hơi sững sờ. Ngoặc kép, là ngươi, làm sao? Đạo hữu nhìn thấy ta thật bất ngờ. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Minh giáo giáo chủ con mắt hơi hơi nheo lại. Tiên cung hủy diệt, mặc dù sớm đã ngờ tới ngươi không có việc gì, nhưng nhìn qua tình trạng của ngươi không phải bình thường tốt. Ha ha ha, tiên cung chi chủ mỉm cười, kỳ thật tiên cung hủy diệt ở ta dự kiến bên trong. Cũng là ta thoát khốn kế hoạch, cũng không ẩn giấu các hạ. Kỳ thật ta chính là tiên tôn ngày xưa hóa thân một trong Thái Thanh Tiên, trong này dính đến tiên tôn đại nghiệp. Còn xin đạo hữu tha thứ ta trước đó chưa từng nói tỉ mỉ. À, về sau, tiên cung chi chủ liền dùng trầm bổng du dương ngữ điệu miêu tả mình xem như tiên tôn, hóa thân. Một trong, là như thế nào bày mưu nghĩ kế. Cuối cùng mượn nhờ yêu tộc cùng thuần dương cung tay chôn giết tiên tôn. Từ đó thoát khỏi trói buộc. Từ đó tiêu dao tự tại kinh lịch. Nói đến gọi là một cái cảm động nước mắt rơi xuống. Nhưng từ đầu tới đuôi, Minh giáo giáo chủ đều tại dùng một bộ ánh mắt hoài nghi đánh giá tiên cung chi chủ. Làm sao? Đạo hữu không tin ta? Tiên cung chi chủ vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Minh giáo giáo chủ. Ngươi nhìn ta giống như là sẽ gạt người ác đồ sao? Ngươi nhưng dẹp đi a. Minh giáo giáo chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cuối cùng nói thẳng, ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì. Không biết cũng muốn học huyền vũ cái kia lão ô quy. Đầu nhập vào thuần dương cung a. Làm sao sẽ? Tiên cung chi chủ nhất thời chớ chú phát thề nói. Tiên cung bị tiêu diệt sự tình ta cũng rất đau lòng a. Cho nên đời ta tuyệt đối cùng thuần dương cung không đội trời chung. Thật đúng là đừng nói. Lời nói này nghiến răng nghiến lợi, tựa như là thật lòng. Về phần vì sao tìm đến giáo chủ ngươi, nói đến đây, tiên cung chi chủ lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn về phía Minh giáo giáo chủ mệnh vận tinh vân. Cáo tử Minh Hà, nếu là ta không tính sai mà nói, giáo chủ Minh Hà còn không có viên mãn a, chỉ có Minh Hà, lại không có người chết. Làm sao có thể xưng là cáo tử Minh Hà? Ngoặc kép, một sát na này, Minh giáo giáo chủ thần sắc rốt cục trở nên lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục